Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 86, chạm vào cái đinh. Góc truyện audio.com. Hoàng Nguyệt Ly nhảy xuống xe ngựa, lập tức bị hấp dẫn bởi cảnh tượng trước mắt. Các cánh cửa thiên chân các, hoàn toàn được trang trí lại, ngay tại lối vào trên đường phố. Người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Hoa, đây là tình huống như thế nào? Vì sao hôm nay trước cửa thiên chân các lại nhiều người như thế? Một người qua đường nhìn đến cảnh tượng này, kinh ngạc kêu lên, ngay cả ngươi cũng không biết sao. Hôm nay chính là ngày đại hội đấu giá hàng năm của thiên chân các. Hội đấu giá, ngươi cho rằng ta chưa từng nhìn thấy hội đấu giá của thiên chân các hay sao? Năm vừa rồi nào có nhiều người như vậy? Nói chung, chỉ có những quý tộc trong kinh thành mới tham gia. Nhiều lắm là mấy quý nhân trong cung. Tuy nhiên, chiếc xe ngựa kia, phía trên chính là biểu tượng của Hoàng hất Nam Sở Quốc. Nam Sở Quốc chắc là ngươi biết chứ. Ở những nước láng giềng phụ cận, họ chính là nước cường đại nhất. Vì sao ta lại không biết? Ta nói cho ngươi biết, người tham gia không chỉ có hoàng tộc Nam Sở Quốc, còn có Nam Phong Quốc, Nam Minh Quốc. Sao có thể, chẳng lẽ là có đại sự gì sẽ xảy ra hay sao? Nghe nói, bởi vì hội đấu giá lần này có rất nhiều huyền khí cấp 3 được mang ra bán. Huyền khí cấp 3, khó trách kinh động đến hoàng thất nhiều nước như vậy. Nếu có huyền khí thượng phẩm cấp 3, vậy cũng chỉ có những hoàng tộc kia mới có đủ khả năng. Đúng không, đâu chỉ là huyền khí thượng phẩm cấp 3, nghe nói. Lần bán đấu giá này còn bán ra một lượng lớn huyền khí cấp 3. 7 ngày trước, thiên chân các đã công khai trưng bày một phần, gây ra oanh động, cho nên mới hấp dẫn nhiều người như vậy. Một số lớn huyền khí cấp 3. Sao có thể, người biết huyền khí cấp 3 hiếm thấy biết bao nhiêu sao? Chỉ cần một kiện là có thể đưa tới cuộc tranh giành đấu giá trong các hoàng thất quý tộc. Còn một số lượng lớn. Thiên chân các đào từ chỗ nào ra? Hắc, đó là do kiến thức của ngươi hạn hẹp. Nghe nói có một đại sư luyện khí của một đại tông môn đi ngang qua Nam Việt quốc chúng ta. Đã phái đồ đệ đến thiên chân các và gửi bán huyền khí. Thậm chí ngay cả phó hội trưởng của Hiệp hội luyện khí sư đều bội phục sát đất vị đại sư này. Thì ra là thế, luyện khí sư có thể khiến Nghiêm đại sư tôn kính như vậy. Chắc là cường đại bao nhiêu, nhất định là nhân vật đức cao trọng vọng của đại tông môn lánh đời nào đó. Khó trách hôm nay lại náo nhiệt như vậy, ngay cả ta cũng muốn đi vào kiến thức một phen, chỉ bằng vào ngươi, chỉ sợ ngay cả vé vào cửa hội đấu giá đều mua không nổi. Hoàng Nguyệt Ly nghe người qua đường nghị luận, khóe miệng gợi lên một nụ cười, tầm mắt chuyển hướng về một phía khác trên đường cái. Bên kia quả nhiên có rất nhiều xe ngựa xa hoa dừng lại. Mỗi một chiếc đều rất sang trọng, một số xe còn khắc dấu hiệu hoàng gia quanh thân. Xem ra, nam nhân kia đã không lừa nàng. Lần này thật sự có rất nhiều người mua lớn tới đây. Nàng lập tức đi đến cửa chính, bỗng nhiên bị một tên thị vệ ngăn lại. Vị tiểu thư này, ngài có thư mời sao? Thư mời. Thị vệ nhìn thấy nàng mang vẻ mặt mịt mờ, trên mặt hiện ra vài phần không kiên nhẫn. Tiểu thư, chỉ có khách quý nhận được thư mời mới có thể tiến vào từ cửa này. Nếu ngài chỉ là khách khứa bình thường, thỉnh đi về cửa bên phải, xếp hàng và trả phí. Thuận tiện nhắc nhở ngài một chút, hội đấu giá lần này cần phải trả 30 lượng bạc làm lệ phí cho một vị trí. Thỉnh ngài trước đó nên chuẩn bị thật tốt. Hoàng Nguyệt Ly lập tức im lặng, hội đấu giá cấp cao sẽ phân chia chỗ ngồi cho khách quý và chỗ ngồi cho người bình thường. Còn có thu phí vào cửa, đây xác thật là quy củ từ trước tới nay của Đại lục Thiên Lang. Tuy nhiên, là một luyện khí sư đệ nhất Đại lục, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người ngăn cản ở bên ngoài. Nam nhân túi kia phỏng chừng đã tính kế rất tốt, cố ý không phát thư mời cho nàng. Hiện tại chỉ chờ nàng chạm vào cái đinh và đến cầu xin hắn. Cách chương.